Vết nhơ dư ô, chương 199, 199, phiên ngoại thiếu niên ảo mộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 2, thiếu chủ, chúng ta đến nơi rồi. Xuống xe thôi, Mặc Tức vén mành trúc. Bước xuống xe ngựa, tiết trời đang độ oi bức. Ánh nắng dọi xuống, học cung tu chân trông càng ngờm ngợp khí thế. Cầu bắc ngang trời, ly vẫn ngậm nóc. Hùng vĩ đồ sộ, học cung quản nghiêm, không đeo ngọc bội không thể ra vào. Lão nô chỉ có thể tiễn thiếu chủ đến đây thôi. Quản gia Mặc phủ đứng cạnh cổng kết giới. Thiếu chủ còn lời gì cần lão nô bẩm cho Thế Vinh quân hay Mặc phu nhân không? Không có gì cả, lão quản gia thở dài. Muốn nói lại thôi, thiếu chủ, Trương Thúc, Thúc không cần nói nữa. Mặc Tức cầm bọc hành lý đơn giản của mình. Về đi. Dứt lời bước nhanh qua kết giới, không quay đầu lại đi thẳng vào học cung tu chân. Học cung phân thành 6 khu vực lớn gồm khu giáo trường, khu tu hành, khu nghỉ ngơi, khu đồng cỏ săn thú, khu sau núi và khu sau hồ. Mặc Tức vào từ cổng lớn, nơi đầu tiên nhìn thấy chính là khu giáo trường. Lúc này đang là giữa trưa, hầu hết các đệ tử đều đang ăn cơm trong nhà ăn nằm ở khu nghỉ ngơi. Nhưng cũng có những kẻ dở hơi không chịu lo ăn cơm. Dưới nắng nóng chói chang, hai tu sĩ thiếu niên đang đánh nhau nảy lửa. Hai vị này đánh thì đánh đi, miệng mồm cũng thiếu đòn không kém. Hở ra là mắng người, còn mắng nghe ấu trĩ muốn chết. Một người ăn bận như quý công tử hét lên. Mẹ nhà ngươi, ngươi dụ dỗ lan muội của ta. Ngươi không biết xấu hổ. Người còn lại vóc dáng cao lớn, mặt mày ngang ngạnh, có lẽ vì ngại tiết trời quá nóng, hoặc vì muốn thể hiện bản thân, người nọ lại không mặc áo trên, để lộ hình thể cường tráng dũng mãnh, trên vai xăm đồ đằng hình rơi. Người nọ bực dọc ra mặt, nhíu sống mũi cao thẳng, khinh bỉ nói, lục muội lam muội cái khỉ gì, ông đây không cần mở phường nhuộm. Một, lục, xanh lá, lam, xanh biển. Đồ đằng hình rơi là biểu tượng nhà Liên đó. Ngươi còn dám xảo biện. Rõ ràng ngươi đã làm chuyện cẩu thả với lan muội của ta. Ngươi thôi ngay đi nhé. Ta đập ngươi còn ngại không đủ nhét răng đấy. Một lời không hợp lại đánh càng quyết liệt. Một người dùng roi, một người dùng kiếm mỏng. Chiến lực của hai bên thoạt nhìn không chênh lệch bao nhiêu. Tuy nhiên phẩm cấp của roi cao hơn kiếm mỏng nhiều. Sau khi so vài chiêu, kiếm mỏng của thanh niên cao lớn phát ra một tiếng rác, giòn vang, không thể chịu nổi nữa. Bỗng chốc hóa thành từng đốm linh lực, tiêu tán trong gió. Thanh niên cao lớn sửng sốt, mắng một tiếng, mẹ nó, ngươi có phục hay không? Quý công tử gằn giọng, quất một roi lên mặt thanh niên kia. Sau này còn dám dụ dỗ câu kéo cô nương mà bản thiếu gia chọn chúng không? Thanh niên kia bụm miệng vết thương chảy máu ồ ạt ở sườn bụng. Cười lạnh, ta phục cái gì? Ta dụ dỗ câu kéo người khác hồi nào? Là cô nương của ngươi tự nhìn về phía ta. Sao hả? Chẳng lẽ ta phải móc mắt nàng không cho nàng nhìn ta? Ngươi còn dám mạnh miệng. Nếu hôm nay ngươi không quỳ xuống gọi bản thiếu gia ba tiếng ra ra, có tin thiếu gia ta rạch nát mặt ngươi không? Thanh niên hung hăng lau máu bên khóe miệng, từng câu từng chữ quật cường ngang bướng, nghiến răng nói, ra con mẹ ngươi, ngươi rạch đi, ngươi tưởng ta không dám à? Quý công tử giận dữ quát, cái mạng quèn của ngươi, hôm nay thiếu gia ta giết chết ngươi cũng không cần phải đền. Dứt lời cầm roi quất thẳng vào đầu thanh niên kia, thế mà lại là sát chiêu đoạt mệnh. Học cung tu chân không cấm luận võ, nhưng tuyệt đối không cho phép đánh nhau. Tuy nhiên lệnh cấm là lệnh cấm. Nói cho cùng giai cấp sang hèn rõ rệt ở Trọng Hoa cũng sẽ không thay đổi. Đúng như quý công tử này nói, nếu một tu sĩ xuất thân cao quý làm gì đó với đồng môn xuất thân nghèo khổ, cái giá phải trả cũng sẽ không quá đắt. Nào ngờ đúng lúc này, một tia sáng xanh thẫm đột nhiên giáng xuống từ trên không. Cỏ cây trên giáo trường lay lắt, tia sáng sắc bén kia như dao long rời biển phóng về phía sợi roi. Dưới gió lốc rít gào, sợi roi ấy thế mà lại mất sạch nhuệ khí. lơ lửng giữa không trung chốc lát. Cuối cùng, keng, một tiếng rơi xuống đất. Kẻ nào mẹ nó lo chuyện bao đồng thế? Quý công tử gân cổ giống to. Muốn chết à? Bốn phía lặng ngắt, không ai đáp lại. Ngay lúc quý công tử rời mắt về phía Mặc Tức ở đằng xa, bắt đầu hoài nghi Mặc Tức, cây táo sau lưng gã đột nhiên phát ra tiếng sột soạt. Một người vừa cắn táo rồm rộp vừa vắt ngược trên cây nhìn bọn họ. Tu sĩ trẻ tuổi như con lười kia buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo gọn nhẹ màu xanh ngọc viền bạc, giáp mỏng sáng lấp lánh, chân dài bọc trong ủng da tối màu, đai lưng bằng bạc đeo hộp càn khôn lập lòe tỏa sáng theo động tác đu đưa của y. Hai con lười, quý công tử sợ đến mức lùi về sau một bước, mặt mày đỏ gay. Ngươi vừa rồi ngươi vẫn núp trên cây không nha? Trước khi hai người cãi nhau ta đã ở trên cây rồi. Chưa trời chưa chật ngươi không đến nhà ăn cơm, núp trên cây làm gì? Tu sĩ trẻ tuổi giơ quả táo trong tay, cười nói, ta đang ăn đây nè. Cây này từng được rót nước tiên, chẳng những một năm bốn mùa đều có trái, hơn nữa trái kết ra còn ngọt ơi là ngọt. Ngươi muốn thử không? Nếu ngươi muốn thì chỗ ta còn nè. Nói đoạn, y còn thật sự lấy một quả táo đỏ tươi mọng nước từ trong hộp càn khôn, chà chà vào ngực, sau đó cứ vắt ngược như thế đưa cho quý công tử. Quý công tử phẫn nộ quát, ta mới không thèm ăn cái thứ rác rưởi đó. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao phải lo chuyện bao đồng? Ngươi muốn tìm chết à? Thiếu niên thở dài, đôi chân từ từ nới lỏng, trở mình nhảy xuống khỏi cây. Ta là Cố Mang. Người nọ đứng thẳng dậy, lúc này có thể thấy được y là mỹ nhân với thân hình săn chắc, đôi mắt xinh đẹp, đuôi mắt thon dài, trông vừa yêu kiều vừa hoang dã, bờ môi cũng rất gợi cảm, mang nét mềm mại đầy phong tình. Người có tướng mạo này hẳn là rất thích cười, cười lên cũng sẽ khiến người ta yêu thích. Do vừa rồi cứ vắt ngược trên cây, đến giờ mới đứng dậy, thế nên gò má cũng phơn phớt đỏ hồng, màu môi cũng tươi tắn. Y nghiêng đầu qua, liếc nhìn tu sĩ bị thương đứng sau lưng, thế rồi quay đầu cười với quý công tử giận đến thở hồng hộc. Có điều ta không phải tìm chết, ta đến tìm anh em của ta. Thanh niên cường tráng kia chính là anh em của Cố Mang. Nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, rõ ràng đệ đang trộm trái cây. Cố Mang mặt dày như tấm thớt, bị bạn mình vạch trần cũng không hề chột dạ. Y chớp chớp mắt, định bụng kéo quý công tử nhập bọn. Vị huynh đài này, ngươi không ăn thật hả? Thanh nhiệt hạ hỏa đó, còn ngọt lịm á nha. Quý công tử kia vẫn không nhận trái cây. Sau khi nghe tên Cố Mang, gã bỗng dưng biến sắc, ánh mắt trở nên cảnh giác. Xem ra gã biết Cố Mang là nhân vật thế nào. Chẳng qua ngại mất mặt nên vẫn cười gàn dở hai tiếng. Ha ha, ta còn tưởng là ai? Thì ra là nhân tài kiệt xuất của học cung. Cố sư huynh Cố Mang đến từ nhà Mộ Dung. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cố Mang cũng khách sáo cười với gã. Không dám nhận, huynh đài, học cung cấm đánh nhau. Trái cây ngươi có thể không ăn. Đánh nhau thì ngươi xem có thể dừng được không? Ngươi nhìn đi, anh em của ta cũng bị ngươi đánh cho chảy máu rồi này. Chính hắn tài không bằng ngươi, xuất thân tiện chủng, đánh không lại thiếu gia ta, chảy máu cũng đáng đời. Thanh niên cường tráng tức giận mắng, ngươi nói bậy. Cố Mang nâng tay cản đối phương, miệng vẫn cười lấy lệ, nói đúng lắm, nói đúng lắm. Nếu ngươi lợi hại như thế thì xin ngươi giơ cao đánh khẽ nha. Ta thay mặt sư đệ nhận sai vậy, xin lỗi ha. Nói xong hành lễ một cái, sau đó xốc thanh niên kia dậy, xoay người bước thật nhanh. Nếu huynh đài không còn chuyện gì khác, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi giải sầu sau bữa trưa nữa. Tạm biệt. Đứng lại, quý công tử nghiến răng sau, nói, Cố đại sư huynh, vậy là xong à, lời xin lỗi của huynh cũng quá thiếu thành ý rồi. Cố Mang ngoảnh đầu với vẻ rất hứng thú, chớp mắt vài cái, hỏi, ồ, vậy ngươi muốn thế nào? Huynh bảo hắn quỳ xuống, dùng mặt mũi của Mộ Dung công tử nhà huynh, khỏi cần gọi ra, dập đầu ba cái là được rồi. Thanh niên cường tráng nói. Hừ, ngươi nằm mơ. Lục Triển Tinh ta có bị đánh chết cũng sẽ không quỳ xuống trước mặt ngươi. Quý công tử không để ý tới hắn. Trái lại cười lạnh với Cố Mang. Cố sư huynh, huynh cũng thấy rồi. Người anh em này của huynh không biết tôn ti sang hèn. Rõ ràng xuất thân bẩn thỉu đến cực độ. Vậy mà cứ tưởng mình cao sang quý phái lắm. Loại huyết thống của hắn. Đừng nói bảo hắn quỳ xuống. Cho dù bảo hắn liếm đế giày của ta. Ta nghĩ cũng không quá đáng nhỉ. Cố Mang nhìn vào trong mắt ngập tràn ác ý của đối phương. Vẫn tươi cười như trước. Lời tuy chói tai nhưng lý lẽ rất đúng. Nhưng mà huynh đài đừng quên. Nơi này là học cung tu chân. Học cung có quy củ của học cung. Nơi này là trọng hoa. Quý công tử giặt vẻ tiểu nhân ti tiện. Nói với giọng ngả ngớn. Cố sư huynh cũng đừng quên. Trọng hoa có lễ chế của trọng hoa. Yên lặng giây lát. Cố Mang chợt lên tiếng. Người nói rất có lý. Thế rồi chia tay kéo thanh niên cường tráng tên Lục Triển Tinh qua. Rõ ràng thanh niên đó cao hơn Cố Mang nửa cái đầu. Vậy mà lại bị Cố Mang ấn xuống. Cố Mang tăng chút lực tay. Lục Triển Tinh không kịp đề phòng bị Cố Mang bắt cúi nửa cái đầu. Nào, Triển Tinh, mau cúi đầu trước vị công tử này. Cố Mang cười tủm tỉm nói với Lục Triển Tinh. Lục Triển Tinh giận tím mặt. Thế nhưng lại không nói tiếng nào. Mặc tức đứng nhìn ở cách đó không xa. Ban đầu cảm thấy kỳ lạ. Sau đó lại phát hiện lòng bàn tay của Cố Mang có pháp chú tuôn chảy. Thì ra lúc ấn cái đầu ngang bướng của Lục Triển Tinh. Y còn thi chú cấm nói. Mặc tức nhìn mà không khỏi nghẹn lời. Cố Mang ngẩng đầu. Nói với quý công tử. Huynh đài. Huynh ấy cũng xin lỗi rồi. Mỗi bên lùi một bước. Quỳ thì miễn đi nha. Nói sao cũng là đệ tử học cung với nhau mà. Mọi khi quý công tử đã quen kiêu căng sắc láo. Hôm nay bị mất thể diện. Tất nhiên không muốn dễ dàng tha cho Lục Triển Tinh. Thế là cười khùng khục. Cố sư huynh. Huynh cũng là người hiểu đạo lý. Ông đây đã nói phải quý. Vậy nhất định phải quý. Đã nể mặt công tử nhà huynh cho hắn bậc thang rồi đấy nhé. Sao hả? Còn muốn ta nhượng bộ à? Các ngươi tưởng tôn mỗ ta dễ tống cổ vậy sao? Lục Triển Tinh nghển cổ. Dẫy khỏi tay Cố Mang. Mắng to. Chấm. Mẹ nó ngươi buồn nôn vừa thôi. Gì đấy? Bọn ta nói chuyện đến lượt ngươi xen vào sao? Quý công tử thừa cơ giơ tay định tát vào mặt Lục Triển Tinh. Nào ngờ tay còn chưa rơi xuống đã bị người túm lấy. Cố Mang nắm cổ tay của gã. Giọng nói tràn đầy tư tính. Rồi lại thoang thoảng chút mềm mại trời sinh. Lúc này y vẫn còn đang cười. Dù nụ cười đã có phần miễn cưỡng. Tôn công tử, người nhất định phải bắt huynh ấy quỳ xuống sao? Đúng vậy, ta xuất thân từ dòng dõi quý tộc Tôn thị. Bảo tên tiện chủng như hắn quỳ một cái cũng không được hay gì. Được chứ, Cố Mang gật gật đầu. Buông tay gã ra, rũ hàng mi dài. Lúc người khác cho rằng y định chịu trận buông xuôi. Cố Mang thình lình đẩy Lục Triển Tinh ra. Đẩy ra cách mình hơn một xích. Tiếp theo chợt xòe lòng bàn tay. Trong tay lại lập lòe ánh sáng. Gió lốc bỗng cuồn cuộn nổi lên. Một thanh loan đao màu xanh sẫm rực lửa nghe lệnh phóng ra ngoài. Ba, loan đao, đao cong, huynh muốn làm gì? Bấy giờ ngay cả nụ cười hời hợt có lệ trên mặt của Cố Mang cũng biến mất. Y sải chân dài bọc ủng chiến bước về trước hai bước. Đến gần vị quý công tử kia. Khó nhìn ra lắm mà, Cố Mang tháo khóa ra trên giáp cổ tay. Mở hộp ám khí ra. Dương mắt nói. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Ta thay Mộ Dung công tử nhà ta đánh ngươi chứ gì nữa. Lục Triển Tinh không sợ roi quất ngực giờ đây lại có phần lo lắng. Cố Mang, đệ đừng làm loạn, sẽ bị quở trách đấy. Cố Mang nhìn hắn, trợn mắt khinh bỉ. Ôi chà, lúc huynh gây họa sao không nghĩ cho anh em của huynh hả? Dứt lời cầm ngang thanh đao. Lúc xoay mặt lại nhìn quý công tử. Thần thái trông lưu manh thấy rõ. Nào, huynh đài, để Cố Mang ca ca của ngươi dạy cho ngươi. Ăn nhiều quả táo, thanh nhiệt hạ hỏa, buông đồ đao xuống. Lập tức thành Phật, Lục Triển Tinh, gió cuốn ngọn cỏ. mắt thấy sẽ là một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Thế mà đúng lúc này, một lá bùa cấm chú nổ ầm trên không trung. Giọng nói uy nghiêm của trưởng lão học cung phát từ trong lá bùa đó. Cố Mang, Lục Triển Tinh, Tôn Lâm, ba đứa không biết quy củ các con đang làm gì trong giáo trường vậy hả? Còn không mau dừng tay cho lão phu. Cố Mang giật mình, ngừng linh lực sắp phóng, ngửa đầu nhìn lá bùa dẫn âm, bỗng nhiên cười mắng, xía, ông già này, sớm không phát hiện muộn không phát hiện, phải phát hiện ngay lúc này mới chịu. Giọng nói của trưởng lão vẫn còn vang lên đầy giận dữ. Còn không lập tức ngừng đánh nhau, mạnh ai người nấy tự về học điện của mình kiểm điểm đi. Quý công tử họ Tôn kia vốn dĩ đánh không lại Cố Mang. Trước đó gã khiêu khích như vậy cũng vì chắc mẩm Cố Mang không dám đắc tội với vương thân quý tộc. Ngờ đâu Cố Mang lại không chơi kiểu này, cậy vào chủ tử Mộ Dung Liên nhà mình, thế mà lại còn muốn ra tay đánh gã. Đang cuống cuồng không biết nên làm sao cho phải. Lúc này nhặt được bậc thang để leo xuống, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Gã vội vàng chỉ vào Cố Mang mà la lối. Hôm nay để huynh thoát được một kiếp, lần sau không còn may mắn vậy đâu nhé. Đừng có mẹ nó rơi vào tay thiếu gia ta nữa đấy. Dứt lời cắp giò chạy như trốn. Lục Triển Tinh, Cố Mang nhìn bóng lưng của Tôn công tử nhanh chóng biến mất bên rìa giáo trường. Sau đó giơ tay vỗ đầu Lục Triển Tinh. Lần này y thật sự đang cười. Quả nhiên trông xinh đẹp mà dạng người khó tả. Mặt mũi sáng sủa phấn chấn, hệt như hoa quỳnh nở rộ. Chẳng qua lời nói lại có phần thô lỗ. Ấy, nghe nói huynh chơi cô nương của Tôn công tử, vậy nên gã mới đến tìm huynh gây chuyện. Hoàn toàn không phải vậy. Lục Triển Tinh khoanh tay hầm hừ. Là chính cô nương đó tự đến trêu chọc ta. Ta được nhiều cô nương thích như vậy, cần gì phải tìm hoa có chủ. Cố Mang thân thiết ôm đầu Lục Triển Tinh, cười cợt nghiến răng sau. Tài giỏi quá ha, nhưng mà mẹ nó huynh nghe kỹ cho ta. Lần sau gặp phải loại hoàng thân quốc thích không chịu nói lý này, huynh làm ơn đi đường vòng dùm ta. Nếu lại cự nữ với bọn họ, biết đâu chừng đầu huynh sẽ phải vĩnh biệt thân xác của huynh đấy. Đệ còn nói ta nữa, chẳng phải vừa rồi đệ cũng không chịu được gã, định đánh nhau với gã sao? Cố Mang thở dài thườn thượt. Ta thì không sao, ta đẹp trai như vậy, ai mà nỡ đánh ta. Đệ đúng là không biết xấu hổ, không có thuật pháp để xem. Mặc Tức cũng không nán lại nữa. Lúc đi ngang qua nghe được câu này, hắn không khỏi đưa mắt nhìn bọn họ, trong lòng cũng tán đồng. Đúng là không biết xấu hổ thật. Cố sư huynh không biết xấu hổ nghe được tiếng bước chân. Vô thức quay đầu lại, vừa khéo chạm phải tầm mắt của Mặc Tức. Hai người vốn dĩ cũng chỉ tùy tiện nhìn một cái, không phải có ý gì. Nhưng khi nhìn thấy mặt đối phương, lại kìm lòng không đặng nhìn lâu thêm chốc lát. Cố Mang nghĩ rất đơn giản. Lạ thật, sao mình chưa gặp sư đệ này bao giờ? Mặc Tức nghĩ càng đơn giản hơn. Nhìn cái gì mà nhìn? Lục Triển Tinh cũng thấy Mặc Tức lạ mắt, tính tình của hắn thẳng như ruột ngựa. Trong lòng nghĩ thế nào, ngoài miệng cũng định hỏi thế nấy. Hắn bèn cất tiếng chào Mặc Tức. Vị sư đệ này, đệ. Nào ngờ lời còn chưa kịp hỏi, đột nhiên bị Cố Mang bụm miệng. Cố Mang mỉm cười gật đầu với Mặc Tức, sau đó kéo Lục Triển Tinh về. Đi thôi, đi thôi, về chép sách nào. Lục Triển Tinh ú ớ. Ta định hỏi cậu ta là ai? Vừa rồi cậu ta cứ đứng đằng kia nhìn mãi. Đồ ngốc, cậu ta còn khó chơi hơn Tôn công tử đó. Giọng nói của Cố Mang nhỏ dần theo bước chân càng đi càng xa. Chẳng qua Mặc Tức vẫn loáng thoáng nghe được vài ba câu. Huynh không thấy huy hiệu của cậu ta sao? Cậu ta là người nhà họ Mặc, duỗi một ngón tay cũng có thể nghiền chết huynh. Lục Triển Tinh lại ngoái đầu nheo mắt nhìn Mặc Tức lần nữa. Nhưng quả nhiên không nói thêm tiếng nào. Cố Mang xoay đầu hắn về, lằng nhằng lải nhải. Người ta là lão gia quý tộc, phi lễ chớ nhìn. Đừng gây chuyện, đừng gây chuyện. Đệ ba xạo ghê. Hồi nãy chính đệ còn nhìn cậu ta cả buổi trời. Ta thì không sao. Ta đã nói rồi, ta đẹp trai lắm, người khác không nỡ đánh ta đâu. Giọng nói của bọn họ nhỏ dần trên đồng cỏ, cuối cùng cũng trở nên xa xăm khó thấy như bóng lưng. Mặc Tức đứng tại chỗ chốc lát, thế rồi mặt không đổi sắc đi về một hướng khác, là tu sĩ mới vào học cung. Mặc Tức không thể bắt đầu tu hành ngay, những chuyện hắn phải làm rất nhiều. Bái thần, nhập tịch, nghe giảng quy củ của học cung, phải học thuộc 200 quyển ngọc giản, đệ tử mới cần nhớ hết nội dung trong ngọc giản. Sau khi vượt qua bài kiểm tra của trưởng lão huấn quy mới có thể chính thức được nhập môn. Vì thế trong vẻn vẹn vài ngày, Mặc Tức phải gặp vô số người, học vô số nội dung, chẳng mấy chốc đã quên mất lần chạm mặt ngắn ngủi giữa mình và Cố sư huynh. Thậm chí ngay cả cái tên Cố Mang cũng bị ném ra sau đầu từ lâu. Không thể trách hắn được, ai lại đi nhớ tên của một người xa lạ mà mình tình cờ nghe được chứ. Nhưng nếu cho Mặc Tức một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ cố gắng nhớ kỹ hai chữ này, cùng với đôi mắt mềm mại như lá hoa đầu xuân ấy. Vậy thì lần đầu tiên hắn giao thủ với Cố Mang cũng sẽ không đến mức xảy ra hiểu lầm lớn như thế. Mặc công tử không hổ là hậu duệ liệt sĩ, quả nhiên thiên tư thông tuệ. Trưởng lão huấn quy vừa lật bài thi của Mặc Tức, vừa phát ra tiếng tặc lưỡi hài lòng. Chữ viết đẹp đẽ, trả lời xuất sắc, mới 7 ngày ngắn ngủi đã thuộc lòng 28.074 điều học sử của học cung. Thật sự khiến lão phu bội phục. Bội phục, nói đoạn, lão đạo sĩ vuốt chòm râu hoa râm, lòng bàn tay tụ linh lực, hạ ấn ký, đặc giáp, điểm hạng nhất đặc biệt, lên bài thi của Mặc Tức, cười nói, con thông qua rồi, đêm nay về nghỉ ngơi cho tốt. Giờ dần, 3-5 giờ sáng, ngày mai đến điện của Tiềm Linh trưởng lão, ông ấy sẽ nói kỹ càng về vấn đề vũ khí cho con biết. Là hậu duệ của danh môn vọng tộc, tất nhiên Mặc Tức biết, vấn đề vũ khí, rốt cuộc ám chỉ cái gì. Một vị tu sĩ, bất luận là dược tu, tu sĩ phòng ngự hay tu sĩ công phạt, một thanh binh khí thuận tay đều cực kỳ quan trọng. Những loại đao kiếm côn roi làm bằng sắt hoặc đúc bằng đồng mua trong tiệm vũ khí thông thường chỉ dành cho dân chúng không có tuệ căn dùng cho vui. Tu sĩ tuyệt đối không sử dụng. Các tu sĩ đều dùng binh khí ngưng tụ từ linh thể. Chẳng hạn như, roi hóa xà, tổ truyền nhà họ Mặc, hoặc roi của Tôn công tử, song kiếm của Lục Triển Tinh, loan đao dài mỏng của Cố Mang, mà đệ tử mới muốn lập khế ước thần võ mạnh hơn. Trước tiên phải hoàn thành một cuộc thí luyện, tuy rằng đều là thực chiến, nhưng sẽ không quá khó. Hơn nữa nhằm phòng ngừa vạn nhất, sẽ có một sư huynh hoặc sư tỷ đi cùng. Người đi cùng này được chọn thông qua bốc thăm. Trong phòng của Tiềm Linh trưởng lão phụ trách việc này có một chiếc hộp sơn đủ màu. Trưởng lão tiện tay rút một tấm ngọc bài từ bên trong. Trên ngọc bài sẽ hiện tên của đệ tử học cung nào đó. Lần này cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, cung tư nhận, Tiềm Linh trưởng lão trưởng quản binh khí liếc nhìn chữ trên tấm bài. Suy tư một lát rồi đưa nó cho tiểu đồng bên cạnh. Con, đến điện yến biệt một chuyến. Ông nói, tìm người này đến cho ta. Hết thiếu niên ảo mộng. 2. Stormy, đọc chính văn trải qua 1001 cú ngược tâm chết lên chết xuống của hai người rồi. Tự nhiên đọc cái đoạn hai người còn chưa biết ai là ai cảm giác nó ngộ ngộ sau đó. Nếu giờ đi vào bảo với hai người, sau này hai bầy sẽ yêu nhau lên bờ xuống ruộng. Không biết hai người nghĩ sao? Tác giả nói roi hóa xà không phải xuất nhiên nha. Chị chế cái mới cho ngầu. Cách chương.